Thập thế ác nữ, chương 50, phần 7. Ảnh đế vs fan não tàn, 1. Tìm gặp ảnh đế sắp tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Khi Tần Chân tỉnh lại, đập vào mắt chứng kiến. Bốn phía trên tường toàn là dán đến rậm rạp minh tinh poster ảnh chụp. Lại đều là cùng khuôn mặt. Lúc cười lúc giận đều có phong tình. Nàng thâm thở ra ngồi dậy. Nhìn mãn tường hình ảnh chỉ cảm thấy quáng mắt. Lại đánh giá bốn phía. Nhỏ hẹp phòng ngủ. Trừ bỏ án thư lại vô dư thừa chi vật. Trên bàn sách trừ bỏ máy tính. Đó là từng cuốn tạp chí chân dung. Tùy ý phiên phiên. Trong sách kẹp một chương chương cắt may xuống dưới nhân vật hình ảnh. Tự nhiên lại là cùng người. Tần Chân xem đến thẳng lắc đầu. Mở ra máy tính sau. Phát hiện giấy dán tường cũng là người này. Văn kiện trong bao cất chứa muôn vàn bức ảnh. Có tân có cũ. Nhìn ra được khi trường vượt nhảy đỗ. Cũng có chút hồ sơ ghi lại này tinh sinh nhật yêu thích đủ loại. Tinh tế tường tường. Ký lục có tự. Nàng xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự lý giải không được loại này cuồng nhiệt si tính. Trong lòng chính âm thầm phun táo. Tiểu Bạch lại là đột nhiên ở trên bàn hiện ra. Một đôi đỏ mắt chừng đến rõ ràng. Gấp giọng nói. Đừng nhìn nữa. Đừng nhìn nữa. Yến Hồng Khê muốn tự sát. Cô mau đi cứu hắn. Cái gì? Tiểu Bạch không kịp giải thích. Phun ra chương truyền tống phù hướng trên người nàng một phách. Bỗng nhiên chi gian, Tần Chân đã không ở phòng, tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình xuất hiện ở một tràng cao chọc trời cao ốc trên sân thượng. Mà vòng bảo hộ ngồi một cái anh Tuấn lại suy sút nam nhân. Trong tay nắm một lọ rượu, lúc này đã uống đến trên mặt đỏ lên, làm như hơi say. Tần Chân xa xa nhìn một lát, đi bước một chậm rãi tới gần, nhẹ giọng kêu một tiếng, Yến Hồng Khê. Yến Hồng Khê quay đầu nhìn lại, thấy là cái xa lạ nữ nhân, vẫn chưa để ý tới, lại quay đầu lại nhìn ra xa phương xa, hung hăng rót khẩu rượu, phát ra một tiếng thật dài thở dài, sau đó đem sái bình một ném, đứng lên liền thả người nhảy, bắt lấy, Tần Chân thấp chú một tiếng, không nghĩ tới hắn nhảy đến như vậy sạch sẽ lưu loát, mà nàng cũng là bản năng tia chớp nhào lên trước. Ở Yến Hồng Khê rơi xuống khi bắt được hắn tay. Người thế nào nói nhảy liền nhảy. Một chút dự báo cũng không có. Tần Chân gian nan bắt lấy hắn tay. Một tay chết bái vòng bảo hộ không bỏ. Yến Hồng Khê một người nam nhân thế nào nói cũng có hơn 100 cân. Lại hạ trị tư thế. Tuy có thể nắm chặt. Nhưng không vài giây. Cánh tay của nàng liền run rẩy lên. Vị tiểu thư này. Người buông ra tay đi. Bằng không người cũng sẽ rớt xuống. Yến Hồng Khê chỉ là hơi huân. Uống rượu chẳng qua là tưởng cấp chính mình tráng chút gan. Hảo kêu chính mình đi được tuyệt quyết không sợ. Ta mẹ nó nhưng thật ra tưởng phóng A đối với muốn chết người. Nàng từ trước đến nay chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt. Cứu hắn chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ mà thôi. Tần Chân trong lòng phun tào. Một bên gắt gao thủ sẵn hắn cổ tay. Một chút hướng lên trên kéo. May mà nàng tập võ sau sức lực biến đại. Nếu không là tuyệt kéo không được như vậy cái đại nam nhân. Người đừng động ta. Người buông tay đi. Yến Hồng Khê vốn đã tâm như cho tàn. Nhưng có thể nào kéo vô tội người bị liên lụy. Khuyên nàng buông tay. Mẹ nó người thiếu cho ta vô nghĩa. Vì sợ bị hắn kéo đi xuống. Nàng chỉ có thể một tay bắt lấy vòng bảo hộ. Một tay kia sử ăn nãi sức mạnh đem hắn hướng lên trên túm. Khiến cho nàng trần trụi cánh tay tránh không được ma sát ở vách tường duyên góc cạnh thượng. Quát đến nàng một trận đau nhức. Nhưng lúc này nơi nào cố được. Phí sức của chín châu hai hổ. Rốt cuộc đem hắn cấp túm đi lên. Chính mình đau đến đặt mông ngã ngồi trên mặt đất thẳng hừ hừ. Yến Hồng Khê bị nàng túm đến té ngã trên mặt đất. Thấy nàng đau đến nhe răng. Vội tiến lên xem xét, mới phát hiện nàng tả cánh tay hạ bị góc cạnh quát đến chảy ra. Lúc này chính tẩm máu loãng chảy xuống. Ngươi, người miệng vết thương này yêu cầu thượng dược. Hắn hơi tần mi, chưa làm trần chờ một cúi người liền đem nàng hoành ôm dựng lên. Vội vàng đuổi xuống lầu mở cửa trở về phòng. đem nàng buông liền tìm được cấp cứu Dương. Thật cẩn thận vì nàng cánh tay thanh khiết thượng dược triền băng gạc. Thực xin lỗi, bởi vì ta làm ngươi bị thương. Yến Hồng Khê thành khẩn xin lỗi. Lại đứng dậy đổ chén nước bưng cho nàng. Tần Chân cử cử cánh tay. Cánh tay hạ làn da tuy thượng dược, nhưng vẫn là nóng rát đau. Kêu nàng sắc mặt cũng xú thật sự. Thẳng ninh mày chừng hắn. Ngươi là nên thực xin lỗi. Ta tay nếu là lưu lại vết sẹo, xem ta phi lột da của ngươi ra không thể. Đối này thân bạch bạch nộn nộn ra. Nàng vẫn là thập phần vừa lòng. Nhưng không nghĩ thấy lưu lại cái gì vết sẹo. Yến Hồng Khê lại lần nữa trịnh trọng xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện cái nữ nhân. Nhưng khi đó hắn mãn đầu óc đều suy nghĩ chết. Tự nhiên cố không được người khác. Có thể thấy được nàng như vậy cứu chính mình. Trong lòng lại có chút xúc động. Đại Minh Tinh, người hiện tại còn muốn chết yêu. Nàng vẻ mặt nghiêm túc chất vấn. Nhưng không nghĩ lại cứu hắn lần thứ hai. Yến Hồng Khê cười khổ một tiếng. Tiểu thư ha tất diễu cợt. Hiện giờ ta nào dám xưng cái gì Đại Minh Tinh. Nhìn hắn thống khổ đến vặn vẹo mặt. Tuyệt vọng u ám ánh mắt. Tần Chân rốt cuộc vẫn là động ti lòng chắc ẩn. Liền duỗi tay ở cánh tay hắn thượng vỗ vỗ nói. Tồn tại đi. Xem ở ta vì cứu ngươi bị thương phân thượng. Đừng lại đi tìm chết. Yến Hồng Khê không nói chuyện. Thật lâu lúc sau. Mới thấp thấp nói. Ngươi trụ nào. Ta trước đưa ngươi trở về đi. Không biết hắn nghe không nghe đi vào. Tần Chân cũng không nghĩ lại khuyên. Duỗi tay ở trong túi lấy ra chi bút. Từ điện thoại cơ bên xả trương giấy nhắn tin giấy. Bay nhanh viết xuống một chuỗi con số. Tuy rằng ta không phải bác sĩ tâm lý. Nhưng nếu ngươi muốn tìm người ta nói chuyện. Có thể đánh cái này điện thoại. Ngươi hiện tại nhất yêu cầu chính là bình tĩnh. Ta không cần ngươi đưa. Nàng đứng lên, nhìn hắn hơi hơi mỉm cười nói. Ta cứu ngươi một hồi. Ngươi tổng nên mời ta ăn một bữa cơm mới có cảm tạ thành ý đi. Cho nên ta hy vọng ngươi sẽ sớm chút đánh tới. Chờ nàng vừa đi, Yến Hồng Khê liền nằm liệt trên sofa. Trừng mắt hư không xuất thần. Hắn không phải không muốn sống. Chỉ là đã không có đường sống. Từ thiên chi kiêu tử đến chuột chạy qua đường mỗi người ghét bỏ. Ngay cả cha mẹ cũng không thể lý giải tin tưởng hắn. Trong một đêm, hắn tựa hồ thành toàn thế giới địch nhân. Tuyệt vọng sớm đã như mạn đằng giống nhau quấn lấy hắn. Lạc đến hắn vô pháp hô hấp. Đối mặt ái nhân phản bội cùng Mạc Hư có bôi nhọ hãm hại. Hắn lại không cách nào tự chứng trong sạch. Không duyên cớ trên lưng tội danh. Bị vạn chúng thẩm phán. Nhưng đại chúng là mù quáng theo. Không có người muốn đi hiểu biết chân tướng. Chỉ nghĩ nước chảy bèo trôi cuồng hoan. Cuồng hoan đứng ở đạo đức điểm cao thượng đối hắn khẩu chu bút phạt. Phảng phất ở hắn trên lưng rèm pha kia một khắc. Tất cả mọi người thành đạo đức mẫu mực. Liền cha mẹ cũng là như thế. Đối hiện tại hắn tới giảng. Tồn tại mỗi một phút đồng hồ. Đều làm hắn khó có thể kiên trì. Điện thoại đột ngột vang lên. Hắn chưa để ý tới. Mặc hắn vang vọng, dù sao mấy ngày này, hắn điện thoại đã bị đánh bạo, như giòi phụ cốt phóng viên, cùng với các loại nguyền rủa đe dọa nói. Hắn cũng đã nghe chết lặng, kia từng trận vang chuông điện thoại thanh, lúc này nghe vào trong tai, lại như là trong địa ngục tới đòi mạng ma âm. Hắn không tự chủ được đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dưới lầu người, châm chọc lộ ra cười. Sau đó chậm rãi kéo ra cửa sổ. Vốn đã một chân sải bước lên cửa sổ. Trong óc lại bỗng nhiên thoáng hiện Tần Chân mặt. Làm hắn một chút dừng lại. Quay đầu nhìn trên bàn trà kia trương màu vàng giấy nhắn tin giấy. Chậm rãi lại buông xuống chân. Đi lên trước cầm lấy nhìn mắt. Liền tính toàn thế giới người đều hận không thể hắn đi tìm chết. Nhưng nàng lại cứu hắn. Chính mình thật là nên hảo hảo thỉnh nàng ăn cơm. Nếu nàng còn có cái khác yêu cầu, chính mình nếu có thể làm liền đều đáp ứng nàng. Còn này một ân tình, chết lại đi, cách chương.